Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 797, truy đuổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp người to con trợn to hai mắt thật giống như không? Dám tin tưởng vậy, chán nản quỳ sụp xuống đất, thân thể tựa như hết giận bánh xe, mềm nhũn hướng bên cạnh té xuống. Hắn chết cũng không biết. Mình gặp được một cái dạng gì quái vật, có thể sống miễn cưỡng đem người tim móc ra. Ngươi không nên giết hắn. Sira Pryoskin nhìn hắn, lắc đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi vốn là cũng không muốn giết hắn. Người sói Johan Beasley mang có chút nụ cười giễu cợt đi tới Pryoskin trước mặt. Sau đó nói cho ta ngươi tại sao có thể có như vậy biến hóa. Răng của ngươi cũng đang thoái hóa sao? Đừng nói cho ta ngươi gặp được cái gì. Có lẽ, ngươi thật gặp được cái gì? Ta sẽ không giết ngươi. Ta là đến tìm ngươi. Pryoskin hướng về phía Beasley nói một câu. Mặt hắn sắc từ đầu đến cuối không có thay đổi. Vẫn là lạnh như vậy. Như vậy bình tĩnh. Ta đến tìm ngươi. Chính là nói cho ngươi. Cùng ta đi. Đi theo ta liền một chuyện. Sau đó thoát khỏi loại trạng thái này, chúng ta hoàn toàn có thể qua người bình thường sinh hoạt. Vậy quang minh chánh đại đi ở trên đường, vậy đi mua đồ, vậy cưới một mình thích nhất cô gái có ngực lớn ngoại hạng. Chúng ta sẽ còn có con, chấm ngoặc kép, nhưng là chúng ta còn biết chết. Beasley cười lớn, mang vô cùng châm chọc cười, nhìn Pryoskin hình như là nghe được cái gì cười nhạo vậy. Cười không chút kiêng kỵ. Thậm chí liền eo cũng cong xuống. Thật lâu mới thẳng người. Đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Đừng quên, ngươi là ai? Ngươi là một người phạm tội giết người. Là một quỷ hút máu thập ác không tha. Chúng ta có thể có ngày hôm nay. Đầy đủ CMN không phải tự chúng ta chọn. Bây giờ ngươi nhưng phải nói cho ta. Ngươi muốn chọn làm một người bình thường. Ta có thể sao? Xem đến mỗi ta tức giận phẫn thời điểm giận, ta liền sẽ sinh ra những cái kia chán ghét lông dài cùng vậy miệng răng xiết. Ngươi lấy là ta muốn như vậy. Cứt chó, chúng ta bất quá là các chính khách thất bại vật thí nghiệm. Chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là cứt chó. Cho nên chúng ta có thể là tự mình tới một lần lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn hồi làm người. Pryoskin chậm rãi nói. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy trên người ta thay đổi. Trên mặt ta đỏ thắm không phải một cái phụ nữ môi son. Cũng không phải ta dùng nước sơn đồ đi lên. Ngươi tin tưởng ta. Ta đã tìm được có thể hồi làm người biện pháp. Ngươi có thể hồi làm người. Làm gì? Beasley trợn mắt nhìn Pryoskin. Ta cũng biết ngươi khẳng định gặp qua cái gì. Nói nghe một chút. Có lẽ ta sẽ suy tính một chút. Cùng ta đi. Là một cái người làm một chuyện tình, sau đó sẽ trở lại, buông xuống tất cả cùng máu tươi vật có liên quan, làm hồi mình, ta dự định bái Phàm Chân làm thầy, ta phải làm hắn học trò, chỉ có hắn mới có thể làm cho chúng ta hoàn toàn đổi thành trở thành người. Ngươi là bạn của ta, cho nên, ta cứ tới đây tìm ngươi. Pryoskin nhìn Beasley, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Ta đã thể nghiệm được cái loại đó có thể liền trưởng thành cảm giác. Ngươi không phải rất ghét cả người lông dài cùng miệng đầy răng xiết sao? Vậy hãy theo ta cùng đi đi. Beasley nhìn xem Pryoskin, cười lạnh, hắn giơ lên tay mình. Cái tay kia đang từ từ trở nên lông nhung nhung đứng lên. Ngươi xem, đây chính là ta. Ta đã thành thói quen liền như vậy. Dù là ta rất chán ghét hết thảy các thứ này. Nhưng là ta đã thành thói quen. Còn có, ngươi cảm thấy hắn chứa chấp chúng ta. Chánh phủ cùng quân đội đám người kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ có biện pháp. Pryoskin nhàn nhạt nói một câu. Ta một mực tin tưởng. Hết thảy các thứ này cũng biết thực hiện. Lần nữa trở thành một cái chân chính loài người. Sống ở dưới ánh mặt trời. Beasley không có nói chuyện. Hắn hình như là đang suy tư. Cũng giống là ở cho thấy mình không đồng ý gặp. Dưới ánh đèn lờ mờ hai người lẳng lặng tương đối đứng. Pryoskin cũng không nóng nảy. Hắn chờ đợi Beasley trả lời. Trần Phàm đáp ứng hắn 3 tháng bên trong có thể cân nhắc thỉnh cầu của hắn. Rất hiển nhiên, hắn một mực cho rằng đây là có điều kiện. Ta có thể ngày mai lại câu trả lời ngươi sao? Beasley bỗng nhiên nhìn Pryoskin nói một câu. Những lời này để cho Pryoskin sững sốt một chút. Sau đó suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Phải, ngày mai lúc này, ta hay là chờ ở chỗ này ngươi. Hy vọng ngươi không được thất ước. Gặp lại, Pryoskin, ta sẽ đến. Beasley vừa nói những lời này sau đó, liền xoay người rời đi. Hắn chạy rất nhanh, chỉ có mấy lần chớp mắt một cái chạy xem không thấy bóng dáng. Buổi tối ngày thứ hai đường phố, vẫn là đèn đường mờ vàng. Nhưng là nơi này một người cũng không có. Thậm chí liền xe cộ cũng không có từ nơi này đi ngang qua. Chỉ có mơ hồ bóng người bị đèn đường đầu bắn tới lạnh như băng trên đường phố. Pryoskin đã đợi hơn một canh giờ. Nhưng là Beasley vẫn không có xuất hiện. Beasley quả thật đi. Hắn rõ ràng cảm thấy Pryoskin ý đồ. Nếu như mình đi theo hắn đi, vậy liền cái gì cũng không biết phát sinh. Nhưng là nếu như mình cự tuyệt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự thủ tiêu mình. Hắn nói qua mình sẽ không giết người. Nhưng là, mình bây giờ không phải là người. Chẳng qua là người sói mà thôi. Cho nên hắn sẽ giết không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ít nhất từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Beasley không biết Pryoskin gặp được cái gì. Nhưng là cảm giác được chính hắn đã không phải là hắn đối thủ. Bởi vì là hắn cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Để cho tự cảm thụ đến áp lực. Đến nay cũng chỉ có hai người. Một cái là Phàm Chân. Cái loại đó áp lực là để cho ngươi không có sức phản kháng áp lực. Là một loại tuyệt vọng không cách nào chạy trốn áp lực. Còn có một người chính là hôm nay Pryoskin. Đúng vậy, hắn đã dần dần kính nhờ một ít quỷ hút máu đồ. Hơn nữa hắn năng lực cũng đang chậm rãi đề cao. Loại áp lực này để cho mình có chút không thở nổi. Cũng ý nghĩa mình không thể nào chiến thắng hắn. Nếu không thể nào chiến thắng, vậy liền chạy trốn đi. Ai quản hắn cái gì biến thành người hoang đường giải thích. Hoặc giả là thật, nhưng là hắn bây giờ nhìn lại. Rõ ràng đã thành cái đó người Trung Quốc người làm. Khắp nơi đều ở đây bảo vệ hắn. Thậm chí còn muốn cho mình cũng thành là hắn nô bộc. Thật là quá buồn cười. Beasley liều mạng trốn. Hắn từ Tijuana lại trốn về đến San Diego. Lại từ San Diego chạy tới New York. Cho đến mình trốn vào một gian nghĩa địa địa phương âm u. Hắn mới an tâm. Nơi này chỉ có một người trông mộ. Nhưng là cái này không là vấn đề. Hắn có thể giết chết hắn. Dù sao cũng không ai biết nơi này sẽ bỗng nhiên thiếu một người. Cốc cốc cốc. Hắn có gõ nhịp cái đó người trông mộ có chút cũ nhà gỗ cửa. Sau đó cửa mở ra. Là lão đầu. Hắn ngẩng đầu thấy Pryoskin lúc này liền không nhịn được lùi lại một bộ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống như vậy cười một tiếng liền lộ ra miệng đầy khuyển nha. Giao thoa hàm răng sắc bén người. Nhưng là hắn không có đứng vững. Lùi về phía sau lúc này đặt mông ngã ngồi dưới đất. Từ trước ra sau liên miên di động. Ma quỷ, chấm ngoặc kép. Hắn hoảng sợ vừa nói đưa tay một cái. Định đỡ cái ghế bên cạnh đứng lên. Nhưng là cái ghế lật. Hắn lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong miệng run rẩy không ngừng lặp đi lặp lại vừa nói cái này một cái từ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, là ngươi trong địa ngục tới. Chấm ngoặc kép. Không, lão đầu, ta không phải trong địa ngục tới. Ta cũng không phải ma quỷ. Beasley ánh mắt trở nên lam u u. Tay hắn từ từ đưa ra tới. Biến thành lông xù móng nhọn. Mặt hắn cũng từ từ mọc đầy lông. Cổ họng bên trong phát ra thấp giọng tiếng gầm gừ. Giống như là trong núi sâu dã thú tiếng trầm thấp. Thượng đế, mau cứu ta. Lão đầu nhắm hai mắt lại. Không ngừng ở trước ngực hoa chữ thập. Sau đó một đoàn bóng đen liền hướng hắn nhào qua. Đem hắn tất cả quang minh đều che lại. Trong bóng tối phát ra một tiếng vô cùng là ngắn ngủi, hề hề, ngã gục dãy giụa thanh âm. Sau đó liền lặng yên không tiếng động. Đêm tối đi qua rất nhanh. Khi ánh mặt trời tung tóe cây xanh sân cỏ. còn có cây cối. Lúc này người một nhà đang trên cỏ đi qua. Trung niên vợ chồng mang hai đứa bé, một cái là 6-7 tuổi bé gái, một cái là mười mấy tuổi thanh niên. Bé gái ở sân cỏ bên ngoài dã trong đồng cỏ thải trước hoa dại. Thấy cái đó, nhà gỗ cửa mở ra, một cái khỏe mạnh người đàn ông từ trong nhà đi ra. Vì vậy liền hướng hắn vẫy tay. Hey, ngươi khỏe sao? Cory không có ở đây sao? Ngươi là ai? Ta trước kia không có gặp qua ngươi. Ngoặc kép, chúng ta tới nơi này thăm hỏi ta bà nội. Nàng ngủ ở dưới đất mặt, có thể sẽ rất cô quạnh. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tới cùng nàng. Cùng nàng trò chuyện, chúng ta mỗi một tháng cũng tới. Nhưng là lấy trước không gặp qua. Sau này gặp được, Cory là chú ta, cho nên ta tới thay thế hắn. Hắn đã về nhà. Cái đó khỏe mạnh người đàn ông hướng về phía trước. Đừng ở chỗ này chơi. Qua bên kia đi. Nhưng mà, nơi này hoa dại rất đẹp. Cory trước kia cho tới bây giờ sẽ không đuổi ta qua bên kia. Bé gái có chút ủy khuất gồ lên miệng. Nhìn người đàn ông kia. Thật sự là không muốn rời đi. Ta nói, rời đi nơi này. Đây là địa bàn ta. Ta làm chủ nhân. Chàng trai hướng về phía bé gái trợn mắt nhìn trợn mắt. Trong mắt hung quang để cho bé gái cảm thấy sợ. Nàng nhanh hốt hoảng đi chạy trở về. Hướng mình cha mẹ chạy tới. Rất hiển nhiên vậy đối với vợ chồng cũng nhìn thấy người đàn ông này. Vì vậy cha tiến lên. Ôm bé gái. An ủi. Đừng khóc. Bảo bối. Đừng khóc. Không có sao. Hết thầy cũng biết tốt. Đi mẹ nơi đó. Bé gái gật đầu một cái, chạy tới người phụ nữ kia bên người, ôm chặt lấy tay của nữ nhân cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông to con kia. Ba của hắn đã hướng người đàn ông kia đi tới. Này, anh bạn, nàng chỉ là nói chút, ta không biết phát sinh cái gì, nhưng là, chúng ta là người trưởng thành phải không? Nếu như nàng làm có chỗ không đúng, ta hy vọng có thể mang nàng nói lời xin lỗi. Cút ngay, nơi này là địa bàn ta. Từ hôm nay trở đi, ta tiếp quản nơi này. Nếu như ngươi phải thật tốt ngây ngô cùng người mẹ chết đi của ngươi kia nói chuyện, vậy thì thừa dịp ta bây giờ nóng này cũng không tệ lắm. Cút phải xa xa, người to con hướng về phía cái cô gái đó cha diễu cợt vừa nói. Nhanh lên một chút, cút đi tiên sinh. Ngươi phải nói xin lỗi. Là ngươi thô bỉ lời nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Người to con hung hãn trợn mắt nhìn hắn, từ từ hướng hắn đi tới. Trong mắt lóe hung quang, tựa như tùy thời thì phải đem người đàn ông này xé thành mảnh vụn vậy. Rất hiển nhiên vợ hắn bị sợ, hắn con cái cũng bị sợ. Cuối cùng vợ không nhịn được kêu một tiếng. Cục cưng, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Chàng trai nhìn người to con từng bước đi tới. Có chút kinh hồn bạt vía, nghe được vợ tiếng kêu, nhanh chóng liền xoay người, hướng người nhà mình bên kia đi tới. Vừa đi vừa quay đầu lại nói một câu, tiên sinh, người đây không phải là thân sĩ làm, người nên vì mình được là cảm thấy xấu hổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyuyencv.com/laoaigachnoi.lam/cn/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.